Chương 1724, Thật Phong Tử Điện, đốn ngộ. Cùng lúc đó, Hùng Thành Tĩnh khí thế trên người, cũng là trực tiếp nhảy lên tới Tam Tinh Vũ Vương đỉnh phong, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống nói, Trần Phong, có thể chết tại tay của ta dưới, là vận may của ngươi nói, đầu kia tử sắc liệt diễm hỏa long hướng về Trần Phong hung hăng trùng kích tới, Trần Phong, chết đi. Hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nhìn lấy Trần Phong, trong miệng phát ra điên cuồng ga ho the tờ. Trần Phong cười lạnh một tiếng, thật sao, ta làm sao lại không tin tà đâu, dù là hắn lúc nay thực lực không bằng Hùng Thành Tĩnh, nhưng Trần Phong lại không sợ hãi chút nào. Hắn một tiếng quát chói tai, thân hình vọt lên, Tật Phong Tử Điện bộ phát động, liên tiếp lấp lóe mấy cái thoáng hiện về sau, chính là đi vào cái kia tử sắc liệt diễm hỏa long bên cạnh, sau đó đổ long đao điên cuồng hướng về phía trước chém xuống, liên tiếp chém ra 18 đao 18 đao, rầm rầm rầm, trong không khí vạch ra trọn vẹn 18 đạo trưởng ta mỉ vài trăm mét, kim sắc giao nhau, sáng chói vô cùng đường vòng cung, nặng nề mà đánh vào cái này tử sắc liệt diễm hỏa long phía trên. Rầm rầm rầm, tử sắc liệt diễm hỏa long phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên thân bị đánh ra mười mấy nói vết thương khổng lồ. Cùng lúc đó, cái kia mạnh mẽ vô cùng hỏa diễm lực lượng, QNZ đánh vào Trần Phong trên thân thể. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là cuồn phún, máu tươi bản thân bị trọng thương, hỏa độc lần nữa nhập thể. Trần Phong thật sâu nhìn Hùng Thành Tĩnh một chút, lạnh giọng nói ra, Hùng Thành Tĩnh, lần sau như lại đụng đến, ta định giết ngươi nói, hắn vận chuyển Tật Phong Tử Điện bộ. Trong chớp nhoáng này, khi Trần Phong lần thứ nhất dùng cái này đại kim cương tịch diệt chi lực vận gạch Tật Phong Tử Điện bộ thời điểm, hắn lại có một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Bình thường, hắn dùng phổ thông lực lượng vận chuyển Tật Phong Tử Điện bộ, liền đã đạt đến tiểu thành chi cảnh giới. Mà lúc này, hắn lại cảm giác mình trong nháy mắt có chút đụng chạm đến đại thành cảnh giới biên giới. Cái kia 99 cái lớn chừng quả đấm màu xanh khí toàn trực tiếp xuất hiện, sau đó lại trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, thì là hóa thành một cái to lớn màu xanh khí toàn, đem Trần Phong bao ở trong đó. Trần Phong cảm giác, mình hoàn toàn không cần phát lực, cái kia khí toàn trực tiếp liền dẫn hắn mau lẹ vô cùng lóe lên. Cái này lóe lên, liền tránh đi ra khoảng chừng 3.000 mét, sau đó lấp lóe mấy lần về sau, liền biến mất ở phía xa. Thấy cảnh này, Hùng Thành Tĩnh hoàn toàn ngây dại, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Trần Phong tốc độ vờ ơ y ma lại nhanh như vậy. Hắn phát ra điên cuồng ga ho the tờ, Trần Phong, lão tử muốn làm thịt ngươi nhất định phải làm thịt ngươi, ga ho the tờ hồi lâu, vừa rồi tỉnh táo lại. Lúc này, hắn bỗng nhiên toàn thân kích linh linh sợ run cả người, một thân mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng vờ ơ y ma dâng lên một cỗ không tên uy cong. Trần Phong trước khi đi câu nói kia tại trong đầu hắn quanh quẩn, ta lần sau gặp mặt thơ y điếm định muốn giết ngươi, hắn bản bả câu nói này xem như một chuyện cười, lúc này tỉ mỉ nghĩ lại là không rét mà run. Cái này Trần Phong mỗi lần thứ nhất gặp mặt, đều so trước đó cường đại quá nhiều. Người này tuyệt đối là cái quái vật, ai ngờ nói hắn lần sau lại sẽ mạnh đến mức nào. Trần Phong dùng đại kim cương tịch diệt chi lực khu động Tật Phong Tử Điện bộ, liên tiếp chớp động, tốc độ mau lẹ vô cùng. Mà lúc này, hắn lại là nhắm mắt lại, đã hoàn toàn đắm chìm trong đối Tật Phong Tử Điện bộ cái kia một kia lĩnh ngộ bên trong. Theo Tật Phong Tử Điện bộ mang theo hắn không ngừng hướng về phía trước, theo cái kia khí toàn cùng hắn thân thể càng ngày càng dán vào ăn ý. Trần Phong đối với cái này lĩnh ngộ liền càng ngày càng sâu. Lúc này, Trần Phong đại kim cương tịch diệt chi lực vận dụng về sau, đủ để từ nửa bước vũ vương cảnh điên phong trực tiếp tăng lên tới tam tinh vũ vương sơ kỳ, nhưng là kéo dài thời gian chỉ có ngắn ngủi một nén nhang mà thôi. Một nén nhang, 300 cái hô hấp về phần vũ hồn phụ thể hiệu quả, hiện tại đối Trần Phong tới nói, đã ý nghĩa không lớn. Hắn thực lực tăng lên quá nhanh, mà vũ hồn không thể đuổi theo thực lực tiến hành đồng bộ tăng lên. Cho nên hiện tại vũ hồn đối với hắn thực lực tăng phúc đã rất thấp, tiếp tục thời gian QNZ rất ngắn, ước chừng chỉ đủ hắn phát ra một chiêu bạch long phiên giang bình tứ hải. Mấy chục cái hô hấp về sau, vang một tiếng, khí toàn trực tiếp vỡ vụn, Trần Phong từ không trung rớt xuống. Lúc này hắn chật vật không chịu nổi, lần nữa bản thân bị trọng thương, thể nội càng là hỏa độc nhập thể, mang đến cho hắn cự đại thống khổ. Nhưng Trần Phong miệng góc lại là hơi lộ ra một vòng ý cười. Trầm âm thanh nói ra, Tật Phong Tử Điện bộ áo nghĩa, ta đã triệt để sáng tỏ, chỉ cần ta lực lượng đầy đủ, liền có thể tùy thời bước vào Tật Phong Tử Điện bộ đại thành cảnh giới. Tật Phong Tử Điện không đại thành cảnh giới, chỗ có khí toàn đều hóa làm một thể, chỉ còn kế tiếp cự đại khí toàn, bao khỏa tại người sử dụng thân thể tuần bốn phía. Mà cao y vo nở dê xoa y na y, tuy nhiên lực lượng cự đại, lại là lại phi thường nhu hòa, mà lại một loại cực kỳ quái dị vận hành phương thức, cùng thiên địa này hòa làm một thể. Nó chuyển động, vừa vặn cùng cái này thiên địa chi lực triệt tiêu. Cho nên cao y vo nở dê xoa y nào y, chẳng những cực nhanh, mà lại lặng yên không một tiếng động. Trần Phong lần này, thậm chí có thể nói được là nhân họa đắc phúc. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, tự nói nói, kỳ thực, ta cùng Hùng Thành Tĩnh thực lực sai biệt, đã không lớn, nhưng là huyết mạch của hắn vũ hồn, quá kinh khủng huyết mạch vũ hồn xuất hiện, trực tiếp để hắn thực lực tăng lên một cái lớn đẳng cấp, cái này chủng loại có được trời sinh cường đại huyết mạch gia tộc, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Trần Phong tâm bên trong phi thường hâm mộ. Hắn tuy nhiên thiên phú cực cao, nhưng không có huyết mạch, đúng vậy phổ phổ thông thông thường nhân. Hắn một lần cho là mình có được long huyết mạch, nhưng về sau phát hiện kỳ thực cũng không phải là, hắn chỉ là bởi vì hắn trong đan điền có long huyết mà thôi, long huyết hao hết về sau, liền không còn có tương tự huyết mạch hiệu quả. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, ta nếu là QNZ có được huyết mạch, thật là tốt biết bao. Trần Phong không còn lưu lại, cấp tốc trở lại tịch diệt đao môn. Mà lần này, Trần Phong tiến vào tịch diệt đao môn về sau, rõ ràng cảm giác được bầu không khí cùng trước đó so hoàn toàn khác nhau. Bầu không khí vô cùng gấp gáp, tịch diệt đao môn đệ tử tử lẫn nhau bề ngoài ở giữa tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần đề phòng, mà bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều đưa đao nắm trong tay, nhìn về phía ánh mắt của những người khác bên trong, cũng là tràn đầy đề phòng cùng hoài nghi. Có thậm chí tràn đầy dày đặc sát ý, loại tâm tình này, tuyệt đối không nên xuất hiện tại cùng một cái tông môn đệ tử tử trong mắt, nhưng lúc này bọn hắn lại là xuất hiện. Mà lại, có địa phương thậm chí còn xuất hiện tịch diệt đao môn đệ tử giằng co. Toàn bộ tịch diệt đao môn cho người ta một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác, tựa hồ lập tức liền phải có lớn chuyện phát sinh. Trần Phong bây giờ lại không quản được nhiều như vậy, hắn cấp tốc đi vào Ngự Hoa Điện tìm được Xích Đồng, đương nhiên là muốn cho Xích Đồng vì hắn hấp thụ hỏa độc. Xích Đồng cũng là có chút cao hứng, nàng rất ưa thích chuyện xui xẻo này, bởi vì lần trước nàng hấp thu về sau. Nàng trong con mắt hỏa xà có cực lớn tiến hóa, nàng tuyệt chiêu kia uy lực so trước đó mạnh hơn, thậm chí để cho nàng tu luyện tiểu kim cương chi lực tốc độ, đều là biến nhanh hơn rất nhiều. Có thế có hỏa độc hấp thu, nàng còn ước gì đâu sau một canh giờ, hỏa độc bị hấp thu hoàn tất. Trần Phong thể nội thương thế cũng đều là khôi phục 7-8 phần sau đó, Trần Phong cau mày túi đầu Xích Đồng hỏi, ta đi ra cái này mấy ngày. Trong tông môn chuyện gì xảy ra, vì sao lần này trở về cảm giác bầu không khí khẩn trương như vậy?